Chương 699, hỏi thăm. Nói đi. Một gian nhìn cũng không âm trầm kinh khủng trong văn phòng, hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ một cái tổ điều tra tổ trưởng, đang ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn xem có chút khẩn trương tinh linh. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trên mặt bàn còn có bốc hơi nóng khổ trà, trên ban công thực vật điểm tĩnh tự nhiên, hoặc nhiều hoặc ít hóa giải trong phòng không khí khẩn trương. Cái này tinh linh đã tuyên thệ gia nhập hệ làn hiệu, hắn hiện tại là một cái tinh vòng hạng mục người phụ trách, vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp. Cũng là số lượng không nhiều chân chính lấy chính mình làm ệ lạn hiệu người nhìn tinh linh duệ nuốt một miếng nước bọt. Cái này có chút khẩn trương tinh linh tộc ma pháp sư mở miệng nói ra, ta biết vậy. QNZ không coi là nhiều. Đem ngươi biết đến nói hết ra. Tổ trưởng đưa cho cái này tinh linh một điếu thuốc lá, loại này đốt lên hương thảo thai hỏa mình phổi tự ngu tự nhạc, rất thụ một chút nam tinh linh thích. Nuốt vào một điếu thuốc sương ngủ, từ mình trong lỗ mũi thở ra đến. Cái này tinh linh hiển nhiên chấn định một chút, hắn dùng đầu ngón tay cầm điếu thuốc, nhìn chăm chú lên dâng lên một sợi hơi khói, mở miệng nói ra, ta chỉ biết là, nguyệt thần trong điện có chúng ta tổ tiên lưu lại trí bảo ngươi này bằng với không nói. Cái gì gọi là trí bảo nói kỹ càng một chút. Tổ trưởng có rất nhiều thời gian, hắn không ngại ở chỗ này thật lãng phí một chút. Dù sao công tác của hắn liền là điều tra những này tinh linh tộc bí mật. Thông qua so sánh những này gia nhập hệ lạn hữu tinh linh tộc khẩu cung, đến suy đoán ra một chút tình báo hữu dụng. Hắn không sợ đối phương nói láo, QNZ không lo lắng những này trả lời quá tán loạn. Hắn chỉ cần không ngừng hỏi, không ngừng so với, liền sẽ tìm tơ y tiếp cận nhất câu trả lời chính xác đầu kia con đường. Thật, ta không biết cho dù là tại văn hiến ghi chép bên trên, nguyệt thần điện hết thảy cũng đều là phi thường thần bí. Cái này tại trong tinh linh tộc QNZ có địa vị nhất định tinh linh, thận trọng hồi đáp. Hắn không nguyện ý bán chủng tộc của mình, lại yêu thích cuộc sống bây giờ. Cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ cân nhắc, kể một ít tự nhận là dâu ria đồ vật. Nếu như ngươi cũng không biết, như vậy tinh linh tộc còn có ai có thể biết những bí ẩn này đâu? Tổ trưởng vuốt vuốt trong tay bút máy, dùng một loại tựa như là chuyện phiếm ngữ khí tiếp tục hỏi. Ta cho rằng, chỉ có nữ vương bệ hạ sẽ biết những vật này. Tinh linh nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp. Tổ trưởng nghe được câu trả lời này về sau, khẽ gật đầu, mở ra mình bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy chương ảnh chụp, giao cho đối phương, ngươi xem một chút những hình này, có thể nhìn ra manh mối gì sao cái này, đây là Nguyệt Thần Điện cửa lớn. Nhìn thấy phía trên khắc họa văn tự, tinh linh mở to hai mắt nhìn, tiếng nói đều có một chút run rẩy. Đúng vậy. Nhìn phía trên đường vân, đây là một loại phong ấn ma pháp, chúng ta ý đồ giải khai nó, bất quá thất bại. Tổ trưởng vẫn như cũ dùng loại kia nói chuyện phiếm ngữ khí, không nhanh không chậm nói. Tinh linh tộc lắc đầu, hắn nhận biết những cái kia cổ lão văn tự, đây là vương tộc huyết mạch phong ấn, chỉ có tinh linh tộc vương mới có thể giải khai cái này phong ấn. Mặc kệ là lớn tinh linh vương, vẫn là nữ vương. Tóm lại, nó là phong ấn cấp bậc cao nhất ma pháp. Kéo dài sinh mệnh cho những này tinh linh tộc đếm không hết thời gian nhàn hạ, cho nên bất kỳ một cái nào trưởng thành tinh linh tộc nhân đều vô cùng bác học đây không phải việc khó gì. Là một cái học sinh có mấy trăm năm ôn tập, ứng phó thi đa y ho cờ, hắn rất khó thất bại chúng ta ngay tại ý đồ cưỡng ép phá hư cái này phong ấn ma pháp. Tổ trưởng dùng hắn đã nói nhiều lần hoang ngôn, đến sò xét trước mặt cái này tinh linh tộc. Không nếu như các ngươi cưỡng ép phá hư cái này phong ấn, toàn bộ thần điện đều sẽ bởi vì quá cổ xưa sụp đổ cái này tinh linh tộc quả nhiên kích động, dùng tay chỉ những này cổ lao phong ấn, mở miệng hô, đừng, xin đừng làm như vậy ý của ngươi là nói, chỉ có để nữ vương mình đến giải trừ cái này phong ấn tổ trưởng tay đè tại trên tấm ảnh, tựa hồ đang tự hỏi. Đúng vậy, nếu như không muốn phá hư cái này thần điện, tinh linh tộc ngồi trở lại đến trên ghế, bởi vì vừa rồi quá kích động, cả người đều có chút hư thoát. Ngươi nhìn nhìn lại cái này tổ trưởng xốc lên phía trên tấm hình kia, lộ ra xuống mặt một chương tới. Kia tinh linh tộc hiếu kỳ tiến tới góc mặt, lập tức lại kinh hô lên, đây là cổ lao tinh linh văn tự đây là đại đồ thư quán ông trời của ta, nó vợ ơ y ma chính ở chỗ này chúng ta ở chỗ này tìm tơ y tản mát thư tịch, bởi vì là tại chân không hoàn cảnh dưới, những này ra chế phẩm cực kỳ tốt. Tổ trưởng xê dịch phía trên nhất ảnh trụ. Lại lộ ra phía dưới một chút ảnh chụp tới. Tràn đầy bụi đất trên mặt đất tán lạc đủ loại thư tịch. Hiển nhiên, tinh linh tộc tại rời đi nơi này thời điểm, cũng không có thời gian đến xử lý những này quý giá văn hiến ghi chép. Càng thêm đang sợ là, còn có một số mặc hoa mỹ tinh linh tộc cổ lao phục sức thây khô, liền nổn ngang lộn xộn nằm tại giá sách ở giữa. Bọn hắn ở chỗ này ngủ say vài vạn năm, lâm thời thời điểm còn duy trì kia phần thông dong cùng ưu nhã. Có thể nhìn ra được, tại đã mất đi dựa vào mà sống sinh mệnh chi thụ năng lượng về sau, hoàn cảnh nơi này nhanh chóng chuyển biến xấu, lưu tại nơi này tinh linh tộc, QNZ đều không thể trốn qua tử vong kiếp nạn. Những sách vở này bên trong, có quan hệ với ma pháp một chút ghi chép, còn có tổ tiên của các ngươi, đối tiến về ạ lẹn xí rút. Khát vọng. Tổ trưởng nhìn xem đã rơi lệ tinh linh tộc, mở miệng thử thăm dò an ủi, các ngươi đã từng có một cái phi thường huy hoàng văn minh. Ở lại ở trên mặt trăng những này tinh linh tộc các cư dân bản địa, đối gần trong gang tấc ma pháp đại lục, QNZ ngay tại lúc này gọi là ạ lẹn xí rút. Viên tinh cầu này hướng tới, tại mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu. Không ai có thể đến quá không đi bởi vì lực hút quan hệ, dù là có lơ lửng ma pháp, tại khuyết thiếu hệ lạn khoa học kỹ thuật, cũng chính là hỏa tiễn kỹ thuật thời đại, thăm dò vũ trụ như trước vẫn là một chuyện không thể nào. Cho nên, cứ việc cổ lão tinh linh tộc các tổ tiên hướng tới khát vọng, nhưng là bọn hắn như trước vẫn là không cách nào đặt chân cách bọn họ trên thực tế cũng không xa xôi ạ lẹn xỉ rụt ta tại tinh vòng nỗ lực làm việc. Liền là nghĩ sớm ngày có thể trở lại trên mặt trăng đi nơi đó là ta tổ tiên chốn cũ, ta muốn tới đó thử xem. Tinh linh lục lọi trước mặt mình ảnh chụp, nhìn xem những cái kia cùng hiện tại cũng không thông dụng văn tự cảm khái nói. Những văn tự này cũng không phải là cái gì mật mã, trên thực tế tinh linh tộc cũng sớm đã không cần những này ngôn ngữ cổ xưa. Hiện tại đại lục ở bên trên, sử dụng là một loại thoát thai từ lòng ngữ tiếng thông dụng, trải qua vô số năm tiến hóa cải tạo. Thuận tiện dễ hiểu rốt cuộc đã từng thống trị phiến đại lục này, là cự long nhất tộc. Mà những văn tự này, tại nhân loại cùng tinh linh tộc hợp tác thời điểm, QNZ tấp nập xuất hiện tại nhân loại văn hiến trong ghi chép. Muốn phiên dịch bọn chúng rất dễ dàng, thậm chí không cần dùng tinh linh tộc phiên dịch. Hôm nay lần nói chuyện này, ta hy vọng ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung. Tổ trưởng đứng dậy, vươn nắm đuốt một chương danh thiếp tay, nếu như ngươi lại nhớ ra cái gì đó, hoan nên cứ gọi cú điện thoại này cho ta. Ta hiểu rồi. Tinh linh tộc vội vàng nhận lấy tấm danh thiếp kia, khẽ gật đầu, sau đó liền theo sau lưng sĩ quan, đi ra gian phòng này. Đây là thứ 152 cái xoay bông nhúc nhích cổ của mình, tổ trưởng nhẹ nhàng hư một tiếng, sau đó đem những hình kia hợp quy tắc tốt, lại lần nữa thả lại đến trong ngăn kéo. Trên thực tế, Nguyệt Thần Điện tổn hại trình độ đối chiếu trong phim nhìn thấy nghiêm trọng nhiều, trải qua vạn năm thời gian, không ít thiên thạch va chạm. Tinh linh tộc di tích, đại bộ phận đều đã triệt để hư hại. Lên mặt trăng phi hành gia nhìn thấy, chỉ có sụp đổ tường thành, còn có rách dưới, ngay cả nền tảng cũng không tính di tích. Duy chỉ có Nguyệt Thần Điện chủ thể vẫn như cũ hoàn hảo, phỏng đoán là bởi vì có phòng ngự ma pháp bình chướng loại hình phòng hộ biện pháp tồn tại, mới khiến cho cái này đại điện tồn lưu cho tới bây giờ. Hệ làn hiệu nhà khoa học phát hiện mặt trăng bên trong di tích đếm không hết tinh linh thi thể. Bọn hắn còn tìm đến năm đó tinh linh tộc binh khí, khôi giáp, còn có lựa nờ dê lớn các loại văn hiến tư liệu. Phân tích những tài liệu này công việc hiện tại vẫn tại tiến hành đâu vào đấy, đại lượng tinh linh tộc cố sự QNZ bắt đầu dần dần chỉnh lý thành hình. Bất quá hết thể cũng đều cần thời gian, hệ lạn khi thiếu khuyết QNZ đồng dạng là thời gian. Cờ Dít hy vọng tại tinh linh nữ vương cờ âm ở tới Nguyệt Thần Điện trước đó, liền nắm giữ tinh linh tộc bí mật. Cho nên hắn hy vọng dưới tay mình đoàn đội, có thể dùng thời gian ngắn nhất, trải vớt sang tháng chi tinh linh nhất tộc diệt vong trước phát sinh hết thể. Nếu như là ta cũng sẽ không đem loại chuyện này báo cho loại này cấp bậc thủ hạ. Tổ trưởng cho mình đốt một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ nói. Phó quan của hắn cúi đầu, sửa sang lấy vừa mới ghi âm văn kiện, chúng ta có thể thẩm vấn, cũng chỉ có cái này cấp bậc tinh linh nhập tịch người. Mỹ gì ảm pháp thánh thẩm vấn công việc bệ hạ có thể muốn tự mình đến rốt cuộc thẩm vấn như vậy đại nhân vật, không phải chúng ta có thể làm công việc. Tổ trưởng kẹp lấy thuốc lá, khiếp mắt nói. Phó quan của hắn đẩy ra sau lưng cửa sổ, để sương mù dần dần tan đi, nghe nói bệ hạ muốn đi thăm xịt trong tin tức là nói như vậy. Tổ trưởng không yên lòng hồi đáp. Có lẽ chúng ta hoàng đế bệ hạ, có thể từ tinh linh nữ vương miệng bên trong hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Phó quan nhớ tới tinh linh nữ vương trong tivi kia khuynh quốc khuynh thành mặt, một bộ cười xấu xa bộ dáng, có chút miên man bất định bắt đầu. Cúc tổ trưởng kéo lấy trường âm trầm thấp quát lớn, nhắc lên bệ hạ thời điểm không nghiêm, ngươi có phải hay không muốn đi phòng tạm giam bên trong sám hối rồi? Vâng, thật xin lỗi, phó quan lập tức nghiêm đứng vững, thu hồi trêu chọc bộ dáng. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, đối hoàng đế nhất định phải có sùng kính kính yêu chi tâm, đó là chúng ta thần, là chúng ta nguyện ý dùng sinh mệnh bảo vệ tồn tại. Lại để cho ta phát hiện một lần, ta liền tự tay đem ngươi đưa quân pháp trô đi. Tổ trưởng lại uy hiếp một câu, sau đó mới lắc lắc cái cằm, đi, đem xuống một cái gọi tiến đến công việc làm chẳng ra sao cả. Lá gan cũng không nhỏ, phó quan kia cù nở dê biết mình đắc ý quên hình, tranh thủ thời gian xám xịt đi ra ngoài, đi gọi xuống một cái tiếp nhận đề ra nghi vấn tinh linh nhập tịch người.